Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Hắc ám liên minh SS đoạn. Nhưng là khe hở cũng không có mở ra đến càng lớn tình trạng. Như cũ cố định phóng xuất ra giải lụa màu. Tần Phong cùng Đông Ương một mực tại hấp thu. Đảo mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Bởi vì hai người hấp thu. Trong lúc vô hình để phù văn phiêu đãng cùng khuếch tán phạm vi. Không có lớn như vậy. Cho nên cái khác S đoạn. Cũng không có phát hiện. Dù sao. Ai cũng sẽ không tâm huyết lai chiều đến đại dương bên trên dò xét. Tần Phong ý thức lực không gian bên trong. Trải qua 3 ngày bao phủ. Nhỏ yếu lôi hệ. Kim hệ, mộc hệ đều biến thành đường kính 2 cm phạm vi. Nếu như dựa theo cơ sở nhất S đoạn tới nói, Tần Phong đã đạt đến 9 hệ dị năng giả S đoạn tiêu chuẩn. Lúc này Đông Ương, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận S đoạn. Rốt cục, theo cuối cùng một chút phù văn tích lũy, Đông Ương thành công tiến giai. Oanh, ý thức lực đến S đoạn trong nháy mắt. Đông Ương mi tâm ở trong tạo thành vòng xoáy. Sau đó một vòng thủy sắc nổi lên. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia là một cái cho người ta cảm giác vô cùng to lớn tinh cầu màu xanh lam. Dị năng hạch tâm, hiện tại trên bản chất, đã biến thành thánh thạch như thế tồn tại. Chỉ là nhìn xem, liền cho người ta bàng bạc biển cả cảm giác. Lực áp bách 10 phần, đặc biệt là vừa mới tấn thăng S đoạn trong nháy mắt. Khí tức sông lên trời không? Toàn bộ Trung Quốc liên minh, cùng chung quanh liên minh ở trong người, đều cảm giác được, có người tiến giai S đoạn. Không biết là ai? Này khí tức, tự hồ là từ Đông Hải phương hướng truyền đến. Không biết là Trung Quốc người trong liên minh, vẫn là ngày cùng người trong liên minh. Ai đột phá? Liên minh loài người người sao? Đi xem một chút, có lẽ còn có thể giết chết kiếm bộn. Các phe nhân mã tất cả đều bắt đầu chuyển động. Lúc này, trên mặt biển, bởi vì Đông Ương tấn thăng S đoạn, khí tức trùng thiên, tựa hồ cũng ảnh hưởng tới không gian phù văn. Những cái kia một mực không có làm sao biến động khe hở. Đột nhiên kết nối ở cùng nhau. Lần này, trong cái khe ở giữa bộ phận, giống như là móc rỗng đồng dạng. Trên bầu trời, xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét vết nứt không gian. Cái này cũng không thể gọi là không gian thông đạo, bởi vì vẫn chưa ổn định, nhưng là tạo thành hiệu quả, lại làm cho người chấn kinh. Vô số phù văn, từ khe hở ở trong phiêu bay ra ngoài, một bộ phận hướng lên, sông lên trời không, giải lụa màu quang mang cùng phù văn khí tức, để S đoạn đều có thể tùy tiện cảm giác được. Hướng phía dưới phù văn, cũng đi theo dung nhập nước biển bên trong. Khác biệt phù văn cùng nước biển tiếp xúc, tạo thành kỳ dị cảnh tượng cùng lực phá hoại. Đông Ương bất ngờ, lần này phù văn, cũng không giống như trước đó như thế. Không có một chút lực sát thương. Tương phản, bởi vì phù văn đông đảo, tạo thành dòng lũ, một mảnh hỏa hồng sắc giống như dòng suối nhỏ đồng dạng hỏa diễm phù văn hạ xuống. Đập vào Đông Ương trên đỉnh đầu. Lãng triều thuật. Đông Ương không có cách nào tránh né, chỉ có thể phóng xuất ra lãng triều thuật, đem phù văn này đẩy ra, nhưng là phù văn liên tục không ngừng, liền xem như Đông Ương tấn thăng S đoạn, thế mà cũng không có cách nào ngăn cản. Không chỉ như thế, Đông Ương chung quanh vị trí, đều bị phong hỏa lôi điện bao trùm, thế mà không chỗ có thể trốn. Ngay lúc này, Đông Ương chung quanh xuất hiện màu bạc không gian phù văn. Những phù văn này có thể bị đuổi tản ra. Nhưng là Đông Ương nghĩ tới điều gì? Không có hành động. Sau một khắc, Đông Ương đã rời đi nguyên địa. Lại xuất hiện. Hắn đã không tại không gian thông đạo phía dưới, mà là xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Thấy được xa xa không gian phù văn triều tịch. Tại Đông Ương bên người, còn có một nữ tử. Chính là Bạch Ly. Bạch cô nương, tạ ơn cứu. Đông Ương vội vàng cảm tạ. Việc rất nhỏ, Bạch Ly phất phất tay, không thèm để ý nói, ánh mắt vẫn là đặt ở vết nứt không gian đưa tới tràng cảnh bên trên. Đông Ương cũng nhìn về phía bên kia, sau đó trong lòng giật mình, hỏi, Tần Phong đâu, vừa rồi kia phù văn cường đại như vậy, Tần Phong nếu là còn ở bên trong, không phải cũng gặp được nguy hiểm, còn đang hấp thu phù văn đâu. Bạch Ly nói, cũng thúc giục ý thức lực, kéo qua một mảnh màu bạc không gian phù văn, đem hút thu lại, hiện tại còn hấp thu. Những phù văn này thật sự là nhiều lắm, không hấp thu được, phản đến họp bị tổn thương đi. Đông Ương lo lắng nói, hắn không có chuyện gì. Bạch Ly kiên định nói, Đông Ương nhớ tới trước đó Tần Phong hấp thu phù văn tốc độ, cũng cảm giác đến lo lắng của mình là dư thừa. Trên bầu trời, Tần Phong mi tâm vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số phù văn bị hấp thu, bao trùm tại dị năng của hắn hạch tâm ở trong. Đây chính là Tần Phong cần. Dị năng hạch tâm mở rộng, nhưng thật ra là phi thường chậm rãi, nhưng là đối với lúc trước mấy ngày, hôm nay nhưng lại được cho nhanh. Bất quá, dị năng hạch tâm một chút xíu biến lớn, cần phù văn lại càng ngày càng nhiều. Đường kính gia tăng mặc dù chỉ là 1 cm 2 cm, tính toán thể tích lại là gấp mấy chục lần số lượng. Tần Phong điên cuồng cướp đoạt, không giữ lại chút nào. Mắt thấy bay ra ngoài phù văn triều tịch đều đặt vào Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong. Trên bầu trời phiêu đãng phù văn cũng dần dần giảm bớt. Chỉ là trước đó Đông Ương tấn thăng đến S đoạn, khí tức quá mức nồng đậm, tăng thêm khe hở đột nhiên xuất hiện, phù văn xông lên trời không, đã có vô số S đoạn năng lực giả cảm giác được đây hết thảy, đặc biệt là dị năng giả, phù văn bộc phát là bọn hắn mong đợi nhất. Ở địa cầu vị diện, vốn là không có nhiều như vậy tài nguyên, đột nhiên xuất hiện, những người này đương nhiên sẽ không buông tha. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ là bọn hắn nghĩ phải nhanh chóng đến, cũng không thực tế, bởi vì phù văn phiêu đãng, cả phiến hải vực đều trở nên kỳ quái, có thể sẽ gặp được bão tuyết, cũng có thể sẽ gặp được vòi rồng, hải khiếu, thậm chí là lôi điện triều dâng, thiên thạch rơi xuống, hỏa diễm lưu tinh vân vân. Tóm lại, kỳ kỳ quái quái thiên tai giáng lâm, cản trở những người này bộ pháp. Nhanh nhất một người, sau 3 tiếng mới đến nơi này. Lúc này, những dị năng giả kia cảm giác trùng thiên phù văn đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, những này đều bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong dị năng hạch tâm đã biến thành đường kính 2 cm. Mặc dù không có đến băng hệ 10 cm, nhưng là đã tấn thăng đến tinh anh cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, phù văn triều tịch biến mất, thế nhưng là phù văn giải lụa màu tiếp tục phiêu đãng, thỉnh thoảng từ khe hở đương bên trong bay ra. Cái thứ nhất trước người tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức trợn tròn trong mắt, là phù văn vị diện cùng chúng ta mở ra khe hở. Trời ban cơ duyên, người năng lực giả này, vô cùng kích động. Ở đây Đông Ương cùng Tiêu Lâm Hàm, lúc này đều không dám nói chuyện, tất cả đều tràn đầy cảnh giác cùng e ngại. Bởi vì, tới người này, lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Hiện tại, cả nhân loại liên minh bên trong, chỉ có 11 cái SS đoạn năng lực giả. Nhưng là cái này cái nam nhân, tuyệt đối không phải nhân loại người trong liên minh. Đây là một cái người trong Hắc Ám liên minh. SS đoạn năng lực giả, lệ thuộc Pakistan Hắc Ám liên minh, được người xưng là bạo ngược đồ tể Andelua. Một cái người trong Hắc Ám liên minh, nhìn thấy liên minh loài người người, ý nghĩ đầu tiên, chính là thuận tay diệt đi đi. Ande lùa ánh mắt, không có đi nhìn về phía Đông Ương bọn người, mà là nhìn về phía đứng trên không trung, tại khe hở tuổi phía trên hấp thu phù văn Tần Phong trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.